Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 251, Bạch Tuyết lòng tham lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 22 tháng 8, nhập học báo danh ngày cuối cùng Thanh Mộc Đại học giáo viên rõ ràng náo nhiệt, tân sinh cùng gia trưởng của bọn họ kéo lấy thu hoạch lớn dương hành lý vội vàng đi ở sân trường, bánh xe cùng bản địa va chạm ma sát phát ra đảo quanh. Tiếng liên tiếp nối liền không dứt. Trương Phàm hôm trước cũng là như thế này, phong trần mệt mỏi, hiện tại lại có thể cùng Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng một chỗ nhàn nhã thích ý bước chậm ở sân trường. Đi qua hôm trước cùng hôm qua mệt nhọc bôn ba, ba người đều là một bộ dáng vẻ lười biếng, đi dạo tản bộ tận lực chọn ít người địa phương hành tẩu. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều đang mong đợi bản thân mới lớp, bạn học mới cùng mới xã đoàn, đang mong đợi cầm giữ có một cái nhiều màu nhiều sắc cuộc sống đại học, toàn bộ người đều là chỗ trong sự hưng phấn. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều tham gia Mỹ thực xã, lại riêng phần mình phân biệt tham gia anime xã cùng thông tấn xã. Trương Phàm là một lại lên đại học người, biết rõ đại đa số sinh viên tại 4 năm đại học trong đều là phổ thông thông vượt qua, đủ khả năng hưởng thụ kinh hỉ cũng không nhiều. Đại nhất thời kỳ mới có thể huyễn nghĩ một hồi phong phú xã đoàn hoạt động, cùng bằng vào xã đoàn tìm kiếm đến vài cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Cũng hướng tới nữ sinh xinh đẹp tới tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối tịnh mượn ấy gặp gỡ bất ngờ một đoạn lãng mạn tình yêu. Chỉ bất quá theo thời gian cùng thực tế mài từng đã là hy vọng cùng mộng tưởng dần dần cũng sẽ bị dần dần vứt bỏ. Đi xã đoàn, cùng hắn cùng của bọn hắn chơi nhà tròi trò chơi, còn không bằng tại trong phòng ngủ xem phim, đánh chơi game. Tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối. Bái thác tới nơi này đẹp trai mỹ nữ cơ bản đều là vật có chủ, bọn hắn hiện tại chỉ là vì kiếm ăn, hoặc là chọn một cái tốt hơn mục tiêu. Cho đến năm 4 về sau, làm người sắp đi ra cái này buồn tẻ nhàm chán giáo viên thời gian, có lẽ mới trở về đột nhiên phát hiện mình thanh xuân gần đất xa trời, lưu lại chính là một nơi hối hận cùng thương cảm. Nếu như lúc trước, có lẽ, ai, cho dù như vậy, Trương Phàm lúc này đối với hắn cuộc sống đại học cũng có được tốt đẹp chính là ước mơ. Nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cẩn thận từng ly từng tí, lại làm bộ tự nhiên kéo ngón tay hắn bộ dáng, hắn biết rõ đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Với là đối với hai nữ mười phân mong đợi hỏi, chúng ta đi tham gia bơi lội xã như thế nào đây? Ta dạy cho các ngươi bơi lội. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hết sức rõ ràng Trương Phàm đánh cho ý định gì, chỉ bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn hôm nay đều là lão phu lão thê rồi cũng không có cái gì tốt xấu hổ, tự nhiên là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hai nữ cũng rất chờ mong, Trương Phàm đối với ăn mặc đồ tắm bản thân lộ ra sắc híp mắt bộ dạng, vì thế các nàng còn chuyên môn thảo luận qua áo tắm. Là bikini đây, hay là bikini đây, bơi lội xã chịu trách nhiệm chiêu tân cũng là một cái học trưởng cùng một cái học tỷ cùng trên đường đi bọn hắn gặp phải khác xã đoàn là giống nhau như đúc. Xem đến nam nữ phối hợp làm việc không mệt cái này một mộc mạc quan niệm xâm nhập nhân tâm. Nam học trưởng nghe được Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng muốn ghi danh tham gia bơi lội xã thời gian, toàn bộ người lập tức tinh thần, đây là hai con mỹ nhân ngư à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn nhiệt tình học trưởng đến không có đặc biệt ý tưởng, dù sao đến lúc đó là ba người bọn họ từ cái vui đùa, cũng không cần những người khác đến lẫn vào. Ngược lại Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đối với cái kia đem lão công mình làm hàng hóa thưởng thức học tỷ rất có ý kiến, ở trước mặt thời điểm còn duy trì lễ phép mỉm cười. Quay người vừa ly khai, Bạch Tuyết lập tức liền đối với Trương Phàm nghiêm túc dặn dò. Nếu như ngươi không biết bơi ta đến dạy ngươi, ta tiểu học còn phải quá khen đấy, dạy ngươi cùng Thanh Thanh dư xài. Ngươi không phải là vịt lên cạn sao? Trương Phàm làm giả nghi ngờ hỏi, kỳ thật hắn đã sớm biết Bạch Tuyết biết bơi. Ách, Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, đại não đột nhiên đường ngắn, trong lòng vô cùng hối hận. Không xong, vừa vặn một lòng cấp bách rõ ràng quên mất bản thân vịt lên cạn người thiết lập. Lúc này Giang Lan Thanh thay Bạch Tuyết giải vây, đá Trương Phàm một cước tức giận nói. Người ta Tuyết Tuyết không thể một đêm thần công đại thành a, Bạch Tuyết ở một bên liên tục gật đầu, lại nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đối đầu ta tối hôm qua mơ tới Kha Ti đế khảo thi văn rủ xuống, nàng đem suốt đời công lực truyền cho ta. Trương Phàm biết rõ, Kha Ti đế khảo thi văn rủ xuống cái này tại 08 năm kinh thành thế vận hội Olympic trên rực rỡ hào quang nữ tử bơi lội danh tướng, nhìn Bạch Tuyết lời thề son sắt bộ dáng, nắm chặt gương mặt của nàng chế nhạo nói. Lợi hại, vợ của ta, ngươi rõ ràng có thể vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ. Đim ba bu lời nói, Bạch Tuyết vốn là cười cười xấu hổ, rồi sau đó lại móp méo, nhẹ nhàng đá Trương Phàm một cước. Thối chứng Trương Phàm, ngươi cũng không biết nhường cho ta à, Giang Lan Thanh xem hai người bọn họ là mặt nàng tán tỉnh, vội vàng gia nhập trong đó, ngóc lên cái cằm vẻ mặt tự tin nói. Bạch Tuyết tuy rằng không hiểu Dimbabu lời nói thế nhưng ta có thể cho nàng làm phiên dịch a, dứt lời chủ động khua lên gương mặt đắc ý nhìn về phía Trương Phàm, ý là hình dáng này của ta nhìn ngươi thế nào nắm chặt, chỉ là Giang Lan Thanh cuối cùng nhất là biểu diễn cho Hạt Tử xem, toi công bận rộn rồi. Một cái kéo lấy lớn bằng da dương hành lý nam nhân trung niên ngăn cản đường đi của bọn hắn, bất chấp trà lau mồ hôi chán, chỉ là thêm chút thở liền cười nói. Vị bạn học này, ta muốn hỏi một chút tin tức khoa học học viện kỹ thuật thế nào báo danh. Sau lưng hắn là một người mặc màu trắng váy công chúa nữ sinh, vác trên lưng lấy một cái màu hồng phấn túi sách, lúc này chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào Trương Phàm bên người Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Trương Phàm cũng là tin tức khoa học học viện kỹ thuật học sinh, tự nhiên rất tình nguyện giúp đỡ, ngay sau đó liền mang theo bọn hắn đi tới tin tức học viện báo danh điểm. Chiếu vào phía trên này quá trình thao tác. Trương Phàm đem một chương báo danh quá trình bề ngoài đưa cho trung niên nhân. Nam nhân trung niên dưới tay phải ý thức liền bỏ vào áo sơ mi trắng trước ngực vị trí, sau đó lại rất tự nhiên dịch chuyển khỏi, một bên theo tiếp nhận báo danh quá trình bề ngoài, một bên lại lần nữa cười ngỏ ý cảm ơn. Tiểu huynh đệ thật sự đã làm phiền ngươi. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn nữ sinh cũng đối với Trương Phàm cười nhẹ gật đầu một cái. Cảm ơn học trưởng, lại đối Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cười nói cảm tạ. Cảm ơn học tỷ, gặp bọn họ hiểu lầm, Trương Phàm cũng không giải thích nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cảm ơn, sau đó liền nắm hai nữ ngón tay ly khai. Tiền lớn hoa nhìn cái này ba cái thanh mộc sinh viên đại học bóng lưng, thở dài ra một hơi, tiếp theo lại đối với mình nữ nhi nghiêm túc dặn dò. Người đang ở đây đại học nếu như gặp phải ưa thích nam sinh, nhất định phải trước hết để cho ta với người mẹ giúp ngươi kiểm định một chút. Biết được, nữ sinh vội vàng gật đầu đáp ứng, đầu bất khóa trong lòng lại nghĩ đến. Nghĩ khá lắm, ta hiện tại mới sẽ không khi các ngươi cá chậu chim lồng rồi. Học trường, học tỷ, Giang Lan Thanh nhỏ giọng thầm thì hai câu, sau đó liền hai mắt danh mãnh nhìn chằm chằm vào Trương Phàm chế nhạo nói. Vạn nhất hai người các ngươi là một lớp, đến lúc đó nét mặt của nàng khẳng định rất đặc sắc. Ta đây chỉ có thể rất nghiêm túc nói cho nàng biết ta không là của ngươi học trưởng mà là bạn học của ngươi. Trương Phàm cười cười, nếu như một màn này thật sự phát sinh cũng thập phần thú vị. Bạch Tuyết lúc này lại đang tự hỏi một chuyện khác, nhìn thấy hai người bọn họ nhìn về phía mình mới quay về Giang Lan Thanh vẻ mặt hối hận nói. Ta lúc đầu hẳn là chọn khoa học tự nhiên đấy, như vậy chúng ta liền. Người chọn khoa học tự nhiên lại là một kết quả khác rồi, vạn nhất không có thi đậu làm sao bây giờ. Trương Phàm đã cắt đứt Bạch Tuyết lời nói ván đã đóng thuyền, nha đầu kia rõ ràng còn đang suy nghĩ miên man. Người cứ như vậy xem thường trí thông minh của ta sao? Bạch Tuyết tức giận nói, bất mãn hết sức Trương Phàm đem mình coi thường. Người vốn là rất đần, đừng quên ngươi khi đó như thế nào nguyền rủa toán học đấy. Giang Lan Thanh một bên dùng ngón tay đâm Bạch Tuyết toàn tâm toàn ý gương mặt, một bên lạnh lùng nhắc nhở. Bị vạch trần hắc lịch sử, Bạch Tuyết đành phải ngượng ngùng một cái, cong lên miệng phàn nàn nói. Ta chính là thuận miệng nhắc tới, hai người các ngươi rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu, thu về hỏa để khi phụ ta, xem chiêu. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống theo, Giang Lan Thanh lập tức liền hai tay chắn trước ngực. Nàng điều kiện này phản xạ nhường Trương Phàm huyết áp lập tức thân cao lên, nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hai nữ. Vợ, nguyên lai các ngươi như thường ngày chính là như vậy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đó a, đến lúc đó thêm ta một cái. Bạch Tuyết cũng không có thực đi tập kích Giang Lan Thanh ngực, nghe được Trương Phàm nói như vậy lập tức lật ra một cái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Người có thể đi Thái Lan làm một chuyến giải phẫu, như vậy chúng ta chính là ba tỷ muội rồi, dĩ nhiên là có thể như vậy vui đùa. Thật sao, như vậy không phải là sẽ khóc chết, người cũng đừng quên là ai mở miệng một tiếng. Ta còn muốn, kia mà, Trương Phàm nheo mắt lại hỏi ngược lại. Bạch Tuyết mặt thoáng cái liền đỏ lên, chỉ có thể giơ chân lên đá Trương Phàm, nhỏ giọng nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi là một cái đại sắc lang. Giang Lan Thanh nghe những thứ này làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai đối thoại, ngẩng đầu nhìn qua hướng phương Bắc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đáng tiếc còn phải đợi hai tháng mới có thể giao phòng. Tuy rằng bọn họ là mua bản mẫu thời gian, cư xá cũng là trùng tu sạch sẽ thế nhưng giao phòng ngày định tại ngày 31 tháng 10, bởi vậy hôm nay ba người bọn họ mới có lòng dạ thanh thản ở trường học đi dạo, bằng không thì đi sớm đồ dùng trong nhà thành mua giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, còn trọn vẹn 2 tháng, ta kỳ thật một ngày, không, một giây đồng hồ liền không muốn nhẫn nhịn rồi. Bạch Tuyết cùng theo thở dài một hơi, nói lời này đồng thời nàng vẫn không quên dùng ngón tay giáp cong Trương Phàm lòng bàn tay. Đợi một chút à, sau này thời gian còn rất dài, cũng không nhất thời vội vã. Trương Phàm tranh thủ thời gian an ủi. Ừm, Giang Lan Thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đối với loại nhân vật này trao đổi, hôm nay ba người bọn họ ngược lại tập mãi thành thói quen rồi. Ai bảo Trương Phàm một cái đại sắc lang muốn đối mặt hai tiểu sắc nữ đâu rồi, hắn kỳ thật có điểm tâm hư nhược. Thanh Mộc Đại học chiếm diện tích hơn 6.000 mẫu, ba người đi dạo đến trưa như cũ không có đi thăm xong, chủ yếu là bọn hắn tận đi tại vắng vẻ trên đường nhỏ. Tuy rằng rất ít gặp được những người khác nhưng là bất kể là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều không có chủ động học khuya ngày hôm trước như vậy dụ hoặc Trương Phàm, cũng không phải các nàng không còn là tiểu sắc nữ, mà là bây giờ là ban ngày. Mục đích của chuyến này, đều chỉ là vì điều tra. Theo Ngọc Thụ vườn nhà hàng ăn cơm chưa xong đi ra, Trương Phàm nhận được Vương Giai Giai điện thoại, với là đối với bên người hai nữ nói. Ta muốn đi bái kiến Vương Giai Giai, các ngươi cùng một chỗ không? Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng lắc đầu. Không được, ta buổi chiều muốn luyện luyện tập thể dục thẩm mỹ, có vài ngày không có luyện. Ta cũng muốn đi theo Thanh Thanh cùng một chỗ luyện, làm cho dáng người sớm chút vượt qua chăn chăn tì. Không thể không nói, Bạch Tuyết tâm rất lớn. Cách Trương.